Chương 4823 tối cường thăng cấp hệ thống. Đủ số hoàn trả. Người đăng: Quách Tĩnh Tam. Đại yêu thần càng rỡ vô cùng, trên hư không ở trên cao nhìn xuống mà Long Đình Chi Sơn mấy người hiện tại cũng là trầm mặc vô cùng, quá mạnh, vẻn vẹn khí tức đều đã đối bọn hắn tạo thành vô cùng nặng nề uy áp. Cái này sao có thể, bọn hắn so với lúc trước Dương Tiễn còn mạnh hơn. Huyền Ngọc sáng lên bất đắc dĩ, cứ việc nàng đã sớm biết Long Phi muốn đi con đường tuyệt đối là một đầu người khác chưa hề từng liên quan đến con đường, nguy cơ trùng trùng, thế nhưng không nghĩ tới vậy mà lại như thế chiêu đen, động một chút thì là vô thượng cường giả đánh tới cửa. Người tới càng mạnh thì càng nói rõ Long Phi ca ca thực lực liền càng mạnh, thì càng cho thấy Long Phi ca ca muốn đi con đường đã ảnh hưởng đến bọn hắn. Tiểu Ngọc Nhi thanh âm kiên quyết, người tới quá mạnh, bọn hắn chịu không được, nhưng so với nguy cơ mà nói, Long Phi có thể cách mình mục tiêu càng ngày càng gần, trong lòng các nàng cũng vui vẻ hưởng kỳ thành. Chủ mẫu, Long Đình nữ chủ nhân sao? Rất yếu. Xem ra, Long Đình chi chủ cũng chưa chắc có thế mạnh đến lấy ra đi. Trong hư không, một cái yêu thần nói, ánh mắt bên trong đều tràn đầy khinh miệt. Làm càng, nếu là ta Long Đình chi chủ ở đây, ngươi sợ là ngay cả mở miệng dũng khí đều không có. Ngao Nghiễm gầm thét một tiếng. Ngươi làm càng. Nhưng vào lúc này, khi yêu thần bỗng nhiên xuất thủ, một đạo yêu lực nháy mắt cuốn tới, giáng lâm tại Long Đình phía trên, bành, Ngao Nghiễm căn bản còn chưa kịp phản ứng, liền bị lực lượng này quét trúng. Cả người trực tiếp bị đánh lui, miệng phun máu tươi. Ai cho ngươi dũng khí cùng bản tọa nói như thế? Bản tọa tung hoành thượng cổ thời điểm, ngươi Long tộc ngay cả cái rắm cũng không dám thả, hiện tại, đến phi ngươi một đầu tiểu Long tại trước mặt bản tọa làm can. Cầm đầu yêu thân mở miệng nói, một mặt âm lãnh. Hừ, yêu tộc. Ta Long tộc tung hoành thiên địa thời điểm, trưởng khống thương khung thời điểm, ngươi yêu tộc còn chưa ra đời. Ngao Nghiễm phản bác một câu. Chịu đựng kịch liệt đau nhức, nhưng Long Chi bản tính đã tại đoạn thời gian này bị hắn khích lệ ra, tuyệt không thỏa hiệp, hắn thần phục Long Đình cũng là bởi vì Long Phi bản thân bên trong có Long tổ khí tức, nếu không phải như thế, hắn làm sao có thể chịu được Long tộc đi theo hắn trở thành hai họ gia nô. Trong hư không, yêu thần sững sờ, lửa giận càng sâu, không vì cái gì khác, chỉ vì hiện tại Ngao Nghiễm nói tới một câu nói kia vốn là sự thật. Long tộc tung hoành thương khung thời điểm, vừa mới khai thiên tịch địa, yêu tộc thánh nhân nữ hoa chưa đạt được, yêu tộc cũng chỉ là một đám linh trí chưa mở súc sinh, không nói tu hành, ngay cả sinh tồn đều là bản năng, càng không khả năng trở thành tộc đàn. Mà Long tộc không giống, Long tộc có thể nói cùng yêu tộc lão tổ tông Kỳ Lân đều là một thời kỳ. Muốn chết. Lúc đầu bản tọa hôm nay đến đây là muốn cho các ngươi Long Đình một cái cơ hội, thần phục ta yêu tộc. Thật không nghĩ đến, các ngươi đã như vậy cuồng ngạo, y. Đã như vậy, vậy liền trước tiêu diệt các ngươi uy phong, để các ngươi biết. Ta yêu tộc xuất thế, thì chư thiên vô địch. Hư không bên trên, yêu thần mở miệng nói ra, sau một khắc, người này trực tiếp thân hóa bản thể, rõ ràng là một tôn nửa người nửa yêu tồn tại, hổ văn mà cánh chim, nhưng lại sinh ra nhân thân. Tay cầm một thanh trường mâu, uy phong lẫm liệt. Anh chiêu. Yêu thần anh chiêu. Ngao Nghiễm cùng Ngao Nhượng mở miệng, trên mặt kinh hãi không thôi. Trước đó, mặc dù đã đoán được ba người là yêu tộc đại năng, nhưng bây giờ bại lộ bản thể, thả mới biết được lai lịch, vậy mà như thế lớn. Coi như các ngươi còn có chút kiến thức, vậy mà biết bản tọa tồn tại, bất quá chậm. Chọc giận bản tọa, liền dùng mạng của các ngươi đến hoàn lại. Anh! Chiêu hét lớn một tiếng, trong tay trường mâu hàng quang lóe lên, trực tiếp đâm. Xuyên qua hư không, hướng thẳng đến Ngao Nghiễm mà tới, xoát. Giờ khắc này, toàn bộ Long Đình phía trên, đều tràn đầy kinh khủng uy áp nghiền ép mà xuống, toàn bộ Long Đình đều đang điên cuồng run rẩy, quanh. Mình ở giữa, phản phất muốn từng mảnh bị cắt mở, bất quá, loại này nghiền ép cũng chỉ là một nháy mắt liền kết thúc Long Đình căn cơ. Thế nhưng là tiên môn nền tảng là hệ thống sản phẩm, nếu là hệ thống sản xuất đồ vật, cứ Như vậy món ăn lời nói cũng không đủ để Long Phi một đường từ phía trên võ. Giới trưởng thành đến hiện tại có thể nói, ngay tại cái này trường mâu chi lực, sắp đánh xuống tại Long Đình. Phía trên thời điểm, tiên môn nền tảng trực tiếp bắn ra một đạo kinh khủng. Quang mang, khí vận kim long nháy mắt từ trong đó gào thét, một ngụm trực tiếp. Đem công kích này chi lực thôn phệ trong bụng, sau đó quay về tại yên tĩnh, đạp đạp trừng, anh chiêu thân thể trong nháy mắt này lui nhanh mấy trăm trượng, cả người khí. Tức phản chấn, sắc mặt đỏ bừng. Long Đình khí vận. Trong khoảng thời gian ngắn, làm sao lại cường hoành như vậy? Anh chiêu sắc. Mặt đại biến, Long Đình khí vận cường hoành, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, liền xem. Như công kích của hắn, cũng ngăn không được một đạo khí vận lực lượng, xét đến cùng. Đây cũng là bởi vì Long Phi trước đó chỉnh hợp bây giờ Long Đình khí vận, mới là căn bản nhất, thuần túy nhất Long Đình chi. Lực. Như thế không phải càng tốt hơn, tiên đình khí vận càng là cường hoành, đến. Cuối cùng đều là vì ta yêu tộc phục vụ, trở thành ta yêu đình khí vận mà. Thôi. Lúc này, lại một tôn yêu thần hóa ra nguyên hình là một tôn tham ăn, dữ tợn vô cùng, toàn thân lông tóc như gai ngược, sắc bén vô cùng, lại thêm đỉnh đầu song lợn. Càng là tràn ngập ngang ngược khí tức. Không sai, Long Đình lại cường hãn, tại ta yêu tộc trước mặt, cũng là vô. Dụng, cuối cùng bất quá là vì chúng ta làm áo cưới. Cuối cùng một tôn yêu thú cũng thay đổi ra nguyên hình, là một tôn mặt người. Thân hổ đại yêu, mấy đầu đuôi hổ như là kình thiên trụ, nhìn thấy mà giật. Mình ba tôn yêu thần lúc này trên mặt tràn đầy kiệt ngạo, trừ anh chiêu bên ngoài. Còn lại hai cái, thì là toàn thân hung lệ khí tức ở trên người ngưng tụ, nhìn. Xem Long Đình, tràn đầy tham lam sau một khắc, ba người thân ảnh cùng nhau tiến lên, mà lại trên người yêu khí. Đồng thời bộc phát. Tự hồ muốn xuất thủ nhưng lại tại lúc này, hư không bên trên, một vết nứt, ầm vang nổ tung, ngay sau đó, Long Phi thân ảnh từ trong đó vừa sải bước ra, khi thấy Long Đình phía trên ba tôn yêu thần thời điểm, Long Phi hai con ngươi. Lạnh lẽo. Yêu tộc. Long Phi làm sao đều không nghĩ tới, xâm phạm Long Đình vậy mà là yêu tộc vu tộc tới qua, nhưng không nhúc nhích. Nhanh, hệ thống đã muốn thức tỉnh, đến lúc đó lão tử đã đột phá, coi như yêu. Tộc phía sau là thánh nhân, cũng vô dụng. Vừa vặn, hiện tại yêu tộc đánh tới. Cửa, vừa vặn thừa này, xốc lên thiên địa đại chiến đi. Long Phi trong lòng. Cảm giác nặng nề, ánh mắt khẽ động, thân thể nháy mắt trầm xuống, đi thẳng tới. Long Đình phía trên, trực diện ba người mà tham ăn, anh chiêu cùng Lục Ngô, giờ phút này cũng phát hiện Long Phi. Hai mắt nháy mắt ngưng lại. Long Đình chi chủ. Ba người sắc mặt đều là biến đổi, bởi vì bọn hắn, vậy mà không có phát hiện. Long Phi đến cùng là lúc nào xuất hiện. Ta rời đi bất quá nửa ngày thời gian, các ngươi vậy mà trực tiếp đánh lên. Long Đình, lão tử rất muốn biết, đến tột cùng là ai, cho các ngươi cái này. Dũng khí. Long Phi trầm giọng nói trong vô hình, trực tiếp đem trước anh Chiêu đánh trở về trước một khắc, anh Chiêu còn nói ngao nghiễm không có tư cách ở trước mặt hắn. Nói này nói kia đảo mắt, lại là Long Phi trực tiếp bá đạo giáng lâm, đủ số hoàn trả.